Kiếm tốt quá à, chương 384, đấu kiếm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 384, đấu kiếm 2. Phương thức chiến đấu như vậy, đối Lâu Tiểu Ất đến nói là có lợi có hại, tệ tại hắn vô số âm nhân chiến thuật không thể nào phát huy, lợi tại hắn phi kiếm cường đại, đơn kiếm năng lực sự chú ý của hắn đặt ở quang minh thượng, đây cũng là hắn sau cùng đối thủ, nếu như hắn nửa đường không xong dây xích, dựa theo mạnh nhất hạt giống phân khu, bọn hắn cũng chỉ khả năng tại cuối cùng gặp gỡ. Quang Minh tại giao đấu đối thủ của hắn lúc lộ vẻ rất nhẹ nhàng, hời hợt, đang nhanh chóng tiếp cận chung, không để ý xóa đi công kích của đối thủ, lại không để ý phát vài kiếm, cứ như vậy không để ý nhường đối thủ thối lui ra khỏi chiến đấu. Tại hắn hững hờ chung, biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ, cái kia ngoại kiếm cường giả thậm chí cũng không thể nhường hắn kích phát chiến đấu dục vọng. Một cái đối thủ đáng sợ, không tại khí thế của hắn như thế nào kinh người, mà là đi bộ nhàn nhã, đồng dạng nhàn nhã. Hắn không biết là, khi hắn ra sân lúc mới là cánh đồng tuyết thượng tất cả kiếm tu tiêu điểm. Nội kiếm cường đại đã kéo dài vài vạn năm, mạnh để cho người ta không hề hay biết, thiên kinh địa nghĩa đồng dạng, không có chút nào cảm giác mới lạ, chờ mong cảm. Nhưng hắn không giống, thuộc về ngoại kiếm nghịch tập đại biểu, lại thêm làm người điệu thấp ít có xuất đầu lộ diện, cho nên tựu đưa tới bao quát ngoại kiếm nội kiếm ở bên trong tất cả mọi người hiếu kỳ. Hiếu kỳ người này là thế nào tại không cùng trên bảng xếp hạng đảm nhiệm một cái chiến đấu tình huống dưới, bò lên trên thứ 11 như vậy cao vị. Lần này hiên viên nội ngoại kiếm đấu, có thể hay không trở thành vị này tân tấn ngoại kiếm đại sư huynh thần đàn băng diệt hành trình. Đương nhiên chú ý hắn còn có tất cả tham chiến kiếm tu, vô luận là nội kiếm hay là ngoại kiếm, đều không có chân chính nhìn qua hắn cùng nhân so kiếm, bọn hắn yêu cầu thành lập một cái cọc tiêu, một cái định vị, mới có thể ở sau đó chiến đấu chung nắm rõ ràng vị trí của mình. Lâu Tiểu Ất cũng không đoạt vị, đường chiến đấu không gian lớn đến trình độ nhất định lúc đoạt không cướp ý nghĩa không lớn, bởi vì ngươi lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh đến bả đối thủ bức tại không gian trên vách, cái này cùng phảng đinh đảo cái kia lôi đấu không gian hoàn toàn khác biệt. Hắn chỉ là duy trì chung nhanh phi hành, như vậy trạng thái có thể để cho hắn tại tốt nhất vị trí bên trên phát động lôi đình một kích. Hắn không nghĩ tới lại che che lấp lấp che không được tại hiên viên như vậy sân khấu lại nghĩ che lấp thực lực chân thật của mình, còn muốn cầm thứ nhất quá ngây thơ. Thoáng qua một cái 400 trượng, tứ quý bỗng nhiên bay ra tốc độ như điện. Hắn không có sử dụng cái thứ hai phi kiếm ý nghĩ, đã chiến, vậy liền muốn chiến sạch sẽ lưu loát. Như vậy tầm bắn tại hiện trường tất cả người tham chiến chung là làm thứ nhất tối thiểu hắn biểu hiện ra, mà Quang Minh còn không có hoàn toàn hiện ra năng lực của mình. Tứ quý phi hành tuần hoàn theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo, phảng phất lượn quanh xa, lại phảng phất không có ảnh hưởng chút nào phi kiếm tiếp cận, chỉ là tại loại này quỹ tích huyền ảo chung ẩn ẩn để lộ ra một loại thế lĩnh vực. Dương giác thuật, tất cả quan chiến nội kiếm đều nhìn ra, người này coi là thật cuồng vọng, vậy mà dùng nội kiếm kiếm thuật tới đối phó nội kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quang Chu vẫn ổn định phảng phất căn bản là không có nhìn thấy đối thủ đường dài. Đường dài thì sao, chỉ nói rõ chính mình hội thủ chức nhận tiến công thôi. Nếu như mình chặn công kích của đối thủ tiếp xuống tiến vào 300 trượng bên trong, tất cả mọi người tại tầm bắn bên trong, làm sao đàm ưu khuyết điểm. Hắn đối cái này ngoại kiếm ấn tượng cũng không tốt, có chút ngốc, đầu óc không linh hoạt, ngươi đã đường dài am hiểu, đó là đương nhiên muốn kéo dài khoảng cách mới là chiến đấu chi yếu tố, tội gì nhất định phải học nhân ra liều đụng nhau. Đụng nhau chỉ là một trong phương thức, lại không ai quy định nhất định phải dạng này. Phát huy sở trường, lần tránh nhược điểm, mới là kiếm tu chân lý, mà không phải bảo sao hay vậy, tào quy tiêu theo. Song phương cấp tốc tiếp cận, khi tiến vào 300 trượng trước đó, Quang Chu tự phát ra của mình kiếm ánh sáng, không phải là vì chặn đường, mà là tiến công. Đối ngoại kiếm, tự tin của bọn hắn đã cắm rễ huyết mạch, là đại sư huynh vẫn là tiểu sư đệ với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, hắn thấy chính là cái ngoại kiếm, như thế mà thôi. Hắn vẫn dùng đúng đợi phổ thông ngoại kiếm phương thức tới đối phó hắn, vẫn đoạt công, mặc dù bây giờ phát phi kiếm đã vượt qua hắn tầm bắn, nhưng không nên quên, song phương đều đang nhanh chóng tiếp cận chung. Ba đạo kiếm quang, là hắn xem như nội kiếm đối với đối thủ cảnh cáo. Chưa từng có nội kiếm tại đối mặt ngoại kiếm đối thủ lúc hoàn toàn phòng ngự, đây là vài vạn năm truyền thống, không tha thứ khiêu khích. Về sau, hắn mới bắt đầu tổ chức phòng ngự của mình. Kiếm tu phòng ngự phân 3 tầng, viễn trình phi kiếm chặn đường, cận trình độn thuật trốn tránh, cuối cùng là nhục thể ngạnh kháng. Hắn cũng không nguyện ý chính mình biểu huyết, cũng không nguyện ý tại dạng này đối hướng chung nhượng bộ tránh né, kia là lựa chọn của kẻ yếu, cho nên, cũng chỉ có thể lựa chọn phi kiếm chặn đường. Đối thủ phi kiếm đã tiếp cận 200 trượng, cân nhắc đến tương đối tốc độ, hắn còn có không đủ 2 hơi thời gian, chỉ ít có thể phát ra hơn 20 đạo kiếm quang, đầy đủ. Tia kiếm quang thứ nhất bắn ra, đối thủ phi kiếm vận hành ảo diệu chưa thể đánh trúng. Đạo thứ hai, đồng dạng không thể đánh trúng. Đạo thứ ba đang điều chỉnh về sau chuẩn xác mệnh chung, nhưng mình kiếm quang tại đối thủ thực thể dưới kiếm lại phảng phất kiến càng lai cây, không có sinh ra hiệu quả gì. Trong nháy mắt một hơi đi qua, 10 đạo kiếm quang chặn đường hạ, lại là mảy may tác dụng không dậy nổi, lần này, Quang Chu thật nghiêm túc. Hắn không thể không nghiêm túc, không tiếp nổi một kiếm này, hắn tự thua. Bởi vì khoảng cách rất gần, tiếp xuống kiếm quang cơ hồ không có chút nào chảy mất đụng nhau tại đối phương trên phi kiếm, đến lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được đối phương trên phi kiếm lực lượng cường đại. Cơ hồ không thể lay động lực lượng. Dốc hết toàn lực hắn lại kích phát ra 11 đạo kiếm quang chém ngang bên đụng chờ đối phương phi kiếm tới gần hắn 10 trượng bên trong lúc hắn phi kiếm hệ thống tuyên cáo mất đi hiệu lực còn lại chính là tại độn tránh bên trong ngạnh kháng, nhưng đối thủ phi kiếm linh hoạt dị thường, thần thức một mực khóa chặt không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phi kiếm đâm vào thân thể một sát na, bỗng nhiên có lực lượng vô danh hạ xuống, Tứ Quý Tửu ở lại tại lồng ngực của hắn trước vài tấc vị trí chủ trì nội kiếm chân nhân quát nhẹ. Này chàng yên đầu thắng, Quang Chu bại. Lâu Tiểu Ất vái chào rút lui, phía dưới cánh đồng tuyết bên trên truyền đến như sấm sét tiếng hoan hô. Đã đánh hơn 20 chàng, trên cơ bản tốc chiến tốc thắng, chỉ bất quá ngã xuống đều là ngoại kiếm. Duy nhất thắng lợi mấy cái ngoại kiếm vẫn là chiến đấu vô cùng kịch liệt, không có nửa phần thống khoái kình, thẳng đến đại sư huynh xuất mã, tựu nhất kiếm, giải quyết vấn đề. Đây mới là thực lực nghiền ép, trước kia đều là nội kiếm nghiền ép ngoại kiếm, hiện tại rốt cục có ngoại kiếm cũng có thể làm được nghiền ép nội kiếm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngoại kiếm vẫn rất có triển vọng, không phải gân gà. Nội kiếm trong đám cũng nổi lên gợn sóng, Quang Chu trở lại các sư huynh đệ ở giữa, không nói một lời, hắn đây là mất mặt vô mặt biện bạch. Ngược lại là Quang Minh xem như đại sư huynh an ủi hắn một lần. Không cần để ở trong lòng. Ngoại kiếm ra một nhân tài không dễ dàng, chúng ta hẳn là mừng thay cho bọn họ mới là. Lòng dạ khoáng đạt chút, nếu như ngoại kiếm có dạng này thực lực một nhóm người, chúng ta coi như thiếu đi vô số phiền phức đâu. Quang Chu lúc này mới lên tiếng, cái kia ngoại kiếm kiếm quá nặng, tại ta cảm giác chung, tựa hồ còn không hoàn toàn là dương giác thuật tăng thêm, hẳn là còn có cái khác. Quang Minh nghiêm mặt nói, người này có thể tại trên bảng xếp hạng 11, không phải chỉ là hư danh hạng người. Hắn dương giác thuật không đáng giá nhắc tới, bất quá mới là sơ nhìn trộm này đạo, xa chưa nói tới xâm nhập. Sở dĩ kiếm trọng, là bởi vì phi kiếm mang linh. Cái này một điểm, các ngươi phải cẩn thận. Chúng nội kiếm hai mặt nhìn nhau, ngoại kiếm tại trúc cơ kỳ tựu sinh ra kiếm linh, khó trách người này thứ tự biểu thăng nhanh như vậy. Cách chương.